Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại cảm thấy kế hoạch của mình phát sinh nhiều biến hóa như vậy chứ? Sau khi tỉnh dậy, Lệ Mộng Hằng cảm thấy cả người đau nhức, như một người lâu năm không vận động, bỗng dưng nổi hứng đi khiêu chiến, đánh nhau một trận với người khác vậy. Xương sống thắt lưng, đau còn không nói, mà từ phần eo trở xuống dưới, càng giống như là thoát khỏi thân thể mình, không thể động đậy một chút nào. Sau khi say rượu, cả người đau nhức cô đã từng trải qua rồi. Nhưng đó là toàn thân nha, chứ không phải là tụ tập tại nơi nửa ngư dưới như thế này. Lý kỳ nhất chính là chỗ khó mở miệng trên người cô lại có cảm giác mơ hồ đau nhất. Để Mộng Hoàng chịu được cảm giác khó chịu toàn thân vô lực, kéo cả người đi sửa mặt để xem cô có thanh tỉnh ra chút nào hay không. Vậy mà khi đặt chân xuống đất muốn đứng lên, thiếu chút nữa cô đã ngã xuống sàn rồi. Sao? Giúp cô xảy ra chuyện gì? Có người uống rượu một lần để trở thành tàn phế hay sao? Không thể nào. Cô cúi đầu nhìn đôi chân như muốn nhuộm xác của mình. Lúc trước không chú ý đến, nhưng bây giờ cô thấy rất thảm. Nhà trọ cô là sàn gỗ cơ mà, thảm ở đâu ra như vậy? Bởi vì vẫn còn say rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo, cô nâng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, liền nghe được tiếng rõ ràng hút khí của bản thân. Đời này, nơi này là nhà của Trì Diệu Hy mà. Má ơi, cô, sao cô có thể ở lại nhà của chồng trước như vậy? Kinh ngạc một hồi, đầu cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cô cố gắng ngồi tưởng lại xem rốt cuộc sao mình lại ở chỗ này. Tâm tình chạch hướng không tốt, tới tìm cô uống rượu. Tâm tình cô càng không tốt hơn, giống như người có rất nhiều chuyện với nhau. Đúng rồi, cô còn uống rượu nặng, hình như là uống 3 ly thì phải. Quá đáng sợ, loại rượu đó mạnh đến mức có thể nướng chín trứng cá mà cô dám dùng thái nước để uống. Sau đó thì sao? Sau đó, uống say quá thứ gì cô cũng không nhớ. Trời ơi, không được, không được. Thế nào cũng phải nhớ cho ra rốt cuộc cô làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho La Trịnh Hương. Điện thoại vừa vang lên vài tiếng thì có người nhận. Sao, Mộng Hằng? Sao cô lại gọi cho mình vào lúc này? La Trịnh Hương biết bạn tốt của mình là một nữ cường nhân, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho cô lúc làm việc. Nhưng lại Mộng Hằng cũng không thể giải thích được. Mình hỏi cậu. Bị giọng nói nghiêm túc của cô ảnh hưởng, La Trịnh Hương cũng ngồi thẳng người lên. Cái gì? Lệ Mộng Hằng có chút khó khăn mở miệng. Mình? Sao mình lại xuất hiện ở nhà Trì Diệu Hy như vậy? À, là chuyện này sao? La Trạch Hương thầm nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng. Chúng mình đã ly hôn. Đối với một người mới sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên giường của chồng trước, cô không khỏi tức giận, cảm thấy bản thân mình giống như mượn rượu xả điên, sống chết đổ thừa cho người ta. Mà nằm trên giường nói không đủ sức biểu đạt sự tức giận của cô. Cô liền bước xuống giường, đứng lên. Trì Diệu Hy không biết, còn tưởng rằng mình. Tại sao mình lại không mặc đồ? Cô kinh hoàng quá mà tắt luôn cả điện thoại. Ở bên kia điện thoại, La Trạch Hương ngẩn ra một lát, lấy sau đó lại cười ngã người, ngã nghiêng. Không mặc đồ, mấu chốt là từ không mặc đồ nha. Trì Diệu Hy, được lắm. Sao ra anh ta muốn nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm đây? Hai người này thật sự muốn ly hôn. Xem ra Tạng Hóa vẫn muốn kéo bọn họ ở chung một chỗ với nhau rồi. Muốn tách ra chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy đâu. Lệ Mộng Hằng nhìn mình chờ như nhộng mà ngẩn người. Trên người như còn có mồ hồ, thấy mấy dấu hồng hồng. Cô liền vội vàng trở lại trước gương, vừa nhìn. Trời ạ, tiêu rồi. Trên cổ cùng với trên ngực trắng nõn của cô xuất hiện chi chít những vết hồng hồng lớn nhỏ không đồng nhất. Thân thể chua xót đau đớn cùng với bắp đùi trong lòng khó chịu, lại thêm nhiều vết trên người. Cô không cần đoán cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới, cô mơ hồ nhớ. Còn cho đó làm mộng xuân. Một màn lại một màn. Cứ nhiên không phải nằm mơ. Hết thảy mọi việc là thật hay sao? Cô cùng với Trì Diệu Hy là thật. Thật sự đã làm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc trước còn là vợ chồng thì hai người tương kính như tân, thủ thần như ngọc. Mà sau khi ly hôn mới lên giường với nhau. Phong tục tập quán này đâu ra cơ chứ? Đến nhà tắm, tắm rửa một phen. Di chứng sau khi say rượu vẫn còn, là cho bàn tay cùng mặt của cô có chút sưng phù. Nhưng giờ gì tâm linh cũng đã bình phục một chút, nên đau đầu cũng càng thanh tỉnh hơn. Cô đã gọi điện thoại cho La Trịnh Hương. Có một số việc cô không nhớ ra được, có lẽ Trịnh Hương sẽ biết. Bên nhiều hơn một chút mới có thể dễ dàng ứng phó hơn. Mình uống say, sao cậu không mang mình về nhà mà lại đưa mình tới nhà của Trì Diệu Hy? Hình như Mộng Hằng đang rất phiền muộn thì phải. Nếu lúc này mới nói, thật ra là có lẽ sẽ chết không được toàn thây mất. La Trạch Hương vội nói. Cái đó, cậu vẫn khăng khăng nói rằng bản thân không cam lòng, cậu nhất định phải diễn vở, Vợ cả phản kích, muốn đem chị Diễm Hy từ trong tay Hồ Ly Tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net